Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 20, vạn người hố, đáng sợ bạo tạc, làm cho cả mặt đất đều chấn động, một áng lửa ngút trời, như là núi lửa đại bạo phát một nửa, từng cái to lớn hòn đá giống như là trong gió trang giấy đồng dạng, lung tung bay múa, Trương Nguyên biến sắc, quay đầu nhìn lại, tròn mắt tận nước, sư tôn, bảo chủ, hắn mở miệng giống to, đây hết thảy hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước bọn hắn chỗ địa phương, thế mà trực tiếp phát sinh bạo tạc, ánh lửa không ngớt, che mất hết thảy. Trương Nguyên trợn tròn con mắt, căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, xoẹt xoẹt xoẹt, lúc này, hắn trong tay kim đao đột nhiên bị kịch liệt ăn mòn. Mấp mô, sau đó trong lúc đó đứt gãy, cái kia đạo huyết sắc cái bóng hét lên một tiếng, liền muốn từ hắn trong tay trực tiếp đào tẩu. Trương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, nội khí vận chuyển tới cực hạn, trưởng trong lòng hiện ra vàng óng nhạt sắc quang mang, bỗng nhiên hướng về kia đạo huyết sắc cái bóng đầu lâu hung hăng đắp một cái. Phốp, hắn trưởng lực rơi xuống. Lập tức để kia huyết sắc cái bóng trực tiếp thê lương kêu to lên. Đỉnh đầu xoẹt xoẹt rung động, cấp tốc toát ra khói đen, giống như là gặp phải vô cùng thống khổ to lớn đồng dạng. Trương Nguyên một thanh nắm cổ của hắn, trưởng trong lòng kim sắc quang mang lấp lóe, đưa nó một mực nắm, một cái tay khác như cũ tại điên cuồng hướng về trên đầu nó chủy đi. Phanh phanh phanh phanh. Hắn mỗi một kích đều vận dụng toàn thân lực lượng, huyết sắc cái bóng tại tay hắn ngọn nguồn, không ngừng vặn vẹo, không ngừng kêu thảm, rốt cục, tại liên tiếp đánh ra hơn 20 đòn về sau, đạo này huyết sắc cái bóng trực tiếp nổ tung, phốp, nó hóa thành một đoàn huyết vụ, nháy mắt tiêu tán, vô tung vô ảnh, mà Trương Nguyên nội khí cũng rốt cục bị toàn bộ gần như hao hết. Toàn thân bùn rùn, lung la lung lay, một chút ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, hắn toàn thân làn da đều đang bốc lên một tia máu tươi. Lúc trước đáng sợ va chạm bên trong, hắn trên người một chút nhỏ bé mạch máu sớm đã bị đánh rách tả tơi. Bỗng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, điểm công đức cộng 40, điểm công đức, đem cửu dương thần công thăng cấp. Trương Nguyên cuống quýt nói, xoát, nháy mắt, màu xanh bảng lần nữa cải biến, tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực, 1 lực lượng, 30 châu chi lực, tốc, 30 điểm công đức, 9 võ học, cửu dương thần công, đăng đường nhập thất, 1/96, người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng. Đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực. Đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Người cửu dương chân khí có được tự động chữa thương năng lực. Có thể gia tốc khép lại 20%. Đại lực ưng chảo công. Sơ khuy môn kính. 2/10. Ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như đá. Cường hãn hữu lực, có thể tùy tiện bắt mở vỏ cây, đá vụn, thiết bố sam, sơ khuy môn kính, 1/10, da của ngươi trở nên vững như da trâu, có thể nhẹ nhõm ngăn trở cùn khí công kích, đối ngoại lai công kích, giảm miễn 10% tổn thương, bang phái, hắc ưng bảo, nhân sinh cách ngôn, ngươi đã sơ nhập giang hồ. Trở thành một vị mới giang hồ thái điểu, mênh mông cửu châu, lồng lộng thiên nhai, vô số bí ẩn chờ ngươi đi phát giác. Một lần tiêu hao 31 điểm công đức, cửu dương thần công thành công thăng cấp đến đăng đường nhập thất tình trạng. Trương Nguyên thể lực nháy mắt lần nữa khôi phục lại, hắn cuống quýt rời đi nơi này, hướng về kia phiến bạo tạc khu vực phóng đi, một áng lửa hừng hực. Công trình kiến trúc bị tạc vô cùng thê thảm, chờ Trương Nguyên chạy tới thời điểm. phát hiện trên mặt đất thi thể phơi thây, cánh tay chân khắp nơi đều là, từng cỗ thi thể tất cả đều bị cháy rồi, vô cùng thê thảm, không nhận ra diện mạo, một cỗ sang tị hương vị ở bên trong tràn ngập, đồng dạng còn có một cỗ gay mũi thuốc nổ khí tức. Cuồn cuộn khói lửa đầy trời cuồn cuộn, sắc mặt hắn trắng bệch, bi phẫn nhìn xem một màn này. Toàn bộ Hắc Ưng Bảo triệt để hủy, nửa bên đỉnh núi đều bị tạc bình, Long Thiên Tiêu, Vương Liệt cùng sư phụ hắn tất cả đều chết rồi, những cái kia võ lâm hiệp khách cũng là một cái không có thừa, bây giờ toàn bộ Hắc Ưng Bảo chỉ còn lại có hắn một người. Có thuốc nổ, là ai chôn xuống thuốc nổ? Trong miệng hắn gầm thét, bỗng nhiên, hắn tỉnh ngộ một chuyện, cấp tốc hướng về phòng bếp chạy tới, muốn nhìn một chút trong phòng bếp phải chăng còn có người sống. Bất quá chờ hắn chạy tới thời điểm, đập vào mắt lại là một chỗ thây khô, những cái kia đầu bếp tất cả đều không có may mắn thoát khỏi. Đều là bị hút khô huyết dịch, làn da rúm gió, ánh mắt ảm đạm, viên viên trừng lên, giống như là phơi khô cá chết đồng dạng, tất cả đều chết. Trương Nguyên sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, hắn lần nữa hướng về tiền viện vọt tới. Oanh, bỗng nhiên, tiền viện nơi đó bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng âm lãnh khí tức. Cuồn cuộn ô quang ngút trời, giống như là một mảnh màu đen gió lốc vọt lên. Trương Nguyên biến sắc, cho dù cách rất xa, đều cảm thấy nồng đậm băng lãnh. Giống như là bỗng nhiên đặt mình vào tại một chỗ không đáy hầm băng bên trong đồng dạng. Hắn cuống quýt toàn lực vận chuyển cửu dương thần công. Lập tức đáng sợ băng lãnh cảm giác cấp tốc giảm bớt không ít. Hắn vọt người nhảy tại một vùng phế tích bên trên. Hướng về phía trước nhìn ra xa. Lòng đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu lại có vô số khô xương cốt bị tạc ra. Đây là một cái vạn người hố, lộ ra nồng đậm ánh lửa, hắn có thể nhìn thấy bên trong che kín vô số xương đầu. Lít nhà lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu ít, kia cỗ đáng sợ khí tức âm lãnh chính là từ cái này vạn người trong hầm lao ra. Tựa hồ trận này bạo tạc, chính là chuyên môn vì nổ ra cái này vạn người hố. Hắc Ưng Bảo lòng đất làm sao lại có cái này đồ vật. Sắc mặt hắn chấn kinh, siêu, bỗng nhiên, một đạo đáng sợ màu đỏ sậm cái bóng từ kia phiến vạn người trong hầm vọt thẳng ra. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về Trương Nguyên đánh tới. Nháy mắt, một cỗ nồng hắc huyết tanh bao phủ mà đến, giống như là một cái biển máu đem Trương Nguyên nuốt xuống. Trương Nguyên biến sắc, gầm thét một tiếng. Cửu dương chân khí toàn lực vận chuyển, trên nắm tay xuất hiện một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Một quyền hướng về kia phiến màu đỏ sậm cái bóng đập tới. Âm, hai đạo trầm đục truyền ra, nắm đấm của hắn rơi vào cái kia đạo màu đỏ sậm cái bóng phía trên. Giống như là đập vào một chỗ mềm nhũn bùn nhão bên trên. Lực lượng tại chỗ bị tá khai 7-8 phần. Mà kia đỏ sậm cái bóng, nhô ra một cái huyết chảo, một chút đập vào lồng ngực của hắn. Hắn hộ thể chân khí tại chỗ bị đập vỡ nát, móng vuốt nện ở ngực, lạnh buốt lạnh một mảnh, giống như là bị một tảng đá lớn đụng đánh đồng dạng. Phốc, Trương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bay ngược ra ngoài, băng lãnh cảm giác xâm nhập vào thân thể, để hắn run lẩy bẩy. Phun ra huyết dịch đều kết làm vụn băng. Hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng xoay người liền chạy. Cái này màu đỏ sậm cái bóng, so với hắn vừa mới giết chết cái kia còn kinh khủng hơn. Đây là mới vừa từ vạn người trong hố thoát khốn ra. Đây tuyệt đối là tổ tông cấp bậc quỷ quái. Siêu, siêu, siêu, tại hắn quay người muốn trốn thời điểm. Vạn người trong hầm không ngừng truyền đến dị hưởng, liên tiếp xông ra 5-6 đạo màu đỏ sậm cái bóng. Rơi vào bốn phía, tràn ngập một cỗ băng lãnh khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại,